Chàng rể quyền thế, chương 2255, góc truyện audio.com. Trong cửa kính xe là một vùng u ám, có mấy bóng dáng đang ngồi mà Bùi Nguyên Minh hơi quen thuộc. Nếu Bùi Nguyên Minh ở đây, chỉ sợ sẽ nhận ra mấy người này trước tiên. Lúc này gã ta cầm một ống nhòm quân dụng nhìn một lát xong, sau đó lộ ra nụ cười không có cảm xúc gì, nói: quả nhiên tin tức Yến Kinh truyền tới không sai. Mọi chuyện đều dựa theo sắp xếp. Bây giờ Bùi Nguyễn Minh đã đắc tội người đảo quốc, còn đắc tội người trong Long Môn. Ngay cả cậu chủ Yến Kinh, cậu ta cũng đắc tội. Khắp nơi đều muốn cậu ta chết. Trái lại tôi muốn nhìn xem, cậu ta có thể còn sống hay không? Sau khi nói xong, bóng người này ra hiệu bằng tay. Chỉ thấy xe Mercedes-Benz chậm rãi khởi động, nhanh chóng biến mất trong phố lớn ngõ nhỏ ở Las Vegas. Nửa tiếng sau, Bùi Nguyên Minh tự mình lái một chiếc xe Toyota An ra khỏi sân bay Las Vegas. Bên thủ đô có rất nhiều chuyện cần xử lý, cho dù là chuyện Long Môn, chuyện tập đoàn Thiện Nhân, hay là chuyện Kashima Shintoryu. Nhưng chuyện Thanh Linh bị bắt giữ làm con tin, anh nhất định phải mau chóng xử lý. Hơn nữa Trịnh Tuyết Dương vô cùng lo lắng đã tới Las Vegas trước tiên. Có thể nói Bùi Nguyễn Minh không muốn tới cũng phải tới. May mà nhà họ Trần ở thủ đô cũng có công ty con và nhân thủ ở Las Vegas. Cho nên cùng lắm là một cuộc điện thoại mà thôi. Bên này sẽ sắp xếp xe và chỗ ở, nhưng mà Bùi Nguyên Minh vì an toàn đã khéo léo từ chối nhà họ Trần ở thủ đô phải người đi theo bảo vệ ở Las Vegas. Bùi Nguyễn Minh, anh nói xem vì sao bọn họ muốn bắt cóc mẹ em, còn bắt anh phải tới Las Vegas trong vòng 3 ngày. Lúc này Trịnh Tiết Dương xoa huyệt thái dương, có chút nghĩ không rõ. Cô biết thân phận thế tử của Bùi Nguyên Minh, cũng biết chuyện tập đoàn Thiện Nhân đưa ra thị trường. Cho nên cô rất rõ, có người đối phó Bùi Nguyễn Minh là chuyện bình thường. Nhưng mà vì sao lại ra tay từ chỗ Thanh Linh, cô có chút không rõ. Bùi Nguyễn Minh vừa lái xe, vừa thản nhiên nói, có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, muốn ra tay với anh ở thủ đô, độ khó quá cao. Bên cạnh anh có không ít người bảo vệ, mà ở bên thủ đô anh quen không ít quan chức. Cho dù muốn đụng vào anh thế nào, đều có khả năng bị những nhân tố bên ngoài này ảnh hưởng. Thứ hai, tuy Las Vegas cũng thuộc đại hạ ta, nhưng vì vấn đề lịch sử, nơi này còn hỗn loạn hơn Cảng Thành một chút. Có thể nói là nơi hội tụ tam lưu cửu giáo. Cho dù đối phương muốn điều khiển người, hay là che giấu thân phận thật, nơi này là một trong những lựa chọn tốt nhất. Huống chi Las Vegas gần biển hơn Cảng Thành, lái thuyền chỉ là chuyện nửa tiếng. Làm việc ở Las Vegas, tấn công rút lui tiện hơn. Thứ ba, bắt mẹ làm con tin, vì mẹ dễ bắt nhất. Bên cạnh em có nhà họ Trần bảo vệ, bên cạnh Khánh Vận anh cũng đã phải người bảo vệ. Chỉ có mẹ vợ này của anh, cả ngày ầm ĩ chạy khắp nơi, bên cạnh lại không có mấy người dụng tâm bảo vệ bà ấy. Muốn bắt bà ấy còn không phải là chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa một khi tóm được bà ấy, cho dù anh không quan tâm, chỉ cần em để ý, như vậy anh nhất định phải đến Las Vegas một chuyến. Nói một cách đơn giản, đối phương tóm lấy nước cờ là mẹ. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng thực tế là mưu đồ đã lâu. Còn có một câu Bùi Nguyễn Minh chưa nói. Trong lúc anh cường thế đấu lại hội trưởng lão và chấp pháp đường của Long Môn, đối phương đột nhiên bắt đi Thanh Linh ép mình không thể không tạm rời khỏi thủ đô. Một bước cờ này, có thể nói là đã tính kế tới cực hạn. Trừ khi mình có thể giải quyết chuyện Las Vegas trước, nếu không nói không chừng đợi mình trở lại thủ đô, Long Môn phân hội thủ đô đã rơi vào trong tay chấp pháp đường và hội trưởng lão. Ngôn tình hay, như vậy, một loạt hành động lúc trước của mình sẽ thành phí công. Chỉ có thể nói, đối thủ này có chút thú vị. cộng thêm vị trí địa lý đặc biệt và bối cảnh lịch sử của cảng thành và Las Vegas. Thân phận của đối phương gần như miêu tả sinh động. Cách chương.